Kiều Thê Như Vân, chương 423, khai giảng, gocchuyenaudio.com. Thái Kinh nói, những sự tình này, ngươi đừng hỏi, trước mắt ngươi cũng không cần cấm túc nữa rồi, có rảnh, đi đi đi lại nhiều một chút, đại hoàng tử bên kia có khỏe không? Hắn đưa tới một bức họa, đúng là đồ dỏm, ha ha, người làm giả kia quả nhiên là cái kỳ tài, lão phu lại muốn gặp ngươi không cần làm cái mặt khổ, thái gia chúng ta cũng không phải chưa từng trải qua mưa gió, nhất thời người không nào dám động. Vốn, sự tình bệ hạ lập thái tử ta không muốn quản, chuyện cho tới bây giờ, là phải làm chút ít chuẩn bị, đến đây, lấy bức họa trong khố phòng kia ra, đưa cho đại hoàng tử bên kia. Mấy ngày nay, tâm tình Thẩm Ngạo thật tốt, phong cách hành sự của hắn là như thế, có một cơ hội, đâm người một cái, lại được coi là cái gì, lúc trước thời điểm vừa mới làm quan, Thái Kinh khôi phục, hắn là cẩn thận từng bước, sợ Thái Kinh trả thù, hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng đến phiên hắn cầm chủ động, đến lúc này, hắn tuyệt đối không khách khí. Chỉ là tuy sự tình quán rượu là hắn bày ra, hơn nữa sau lưng có người làm chỗ dựa, nhưng muốn bằng một quán rượu, lại bắt Thái Kinh trở mặt động thủ, vậy cũng quá coi thường Thái Kinh rồi, trước mắt thật đúng là không có biện pháp nào ép Thái Kinh. Chính như Thẩm Ngạo suy đoán, Tấu Chương trực phúng đưa vào môn hạ tỉnh, liền như đá chìm xuống đáy biển, Trung Sách tỉnh bên kia không có động tĩnh, xác thực không lưu ở bên trong, lại sai người đến hỏi Dương Tiễn, Dương Tiễn chứng kiến Tấu Chương xếp cuối cùng, hỏi Thẩm Ngạo, phải chăng là nên để lên đằng trước, Thẩm Ngạo lại lắc đầu, nói. Đừng để nó xuất hiện, Thái Kinh không muốn để cho bệ hạ chứng kiến, ta cũng không muốn. Cái bản Tấu Chương kia cứ như vậy mà triệt để bị không để ý tới, nghe nói trong nội cung, từ khi có tin chiến thắng, tâm tình Triệu Cát rất cởi mở, về sau tin chiến thắng một phong lại một phong truyền đến, cứ cách 3 năm ngày, luôn luôn là thắng nhỏ, vì cái này, Triệu Cát còn đích thân tự viết tấm biển hiển hách võ công, đưa đi phủ cao cầu. Qua Nguyên Tiêu, học đường dạy võ và quốc tử giám, thái học đồng thời khai giảng, đám giáo úy đã từ quê hương trở về, dốc lòng cầu học đúng giờ điểm danh tại ngày 16 tập kết trên giáo trường. Tuy nói Triệu Cát bên kia dặn dò làm điển lễ khai giảng xinh đẹp một chút, Thẩm Ngạo cũng không tốn bao nhiêu công phu, chỉ là cứ để cho đám giáo úy đứng trong gió rét qua trọn vẹn một canh giờ rồi, mới tự nhiên xuất hiện, đi đến đài hiệu trưởng, hai mắt liếc nhìn bọn hắn, nói mấy câu, bảo bọn hắn buông tâm tư toàn tâm toàn ý tiếp tục thao luyện. Thẩm Ngạo vừa dứt lời, đang chuẩn bị tuyên bố giải tán, bên kia có một thái giám sẽ chạy tới cực kỳ nhanh, cao giọng hô to. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, bệ hạ tới, một tiếng kêu gọi này, lại làm cho sàn vật tĩnh lặng không tiếng động, thoáng cái truyền ra một hồi hoan hô, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ưỡn ngực, từ huấn luyện viên đến giáo úy, đều chờ mong. Bệ hạ có thể tới, tốt xấu hắn cũng là tế rượu, đến một chuyến cũng là sự tình hợp lý, nhưng hôm nay cực kỳ đặc thù, thái học quốc tử giám bên kia cũng khai giảng, lúc này bệ hạ lại giá lâm học đường dạy võ, chẳng phải là nói trong nội cung càng coi trọng đối với môn sinh thiên tử. Tại đây, hàm nghĩa liền hoàn toàn bất đồng rồi, đại tống trọng văn khinh võ, cũng không chỉ là lời trên miệng, ngày hôm nay. gocchuyenaudio.com, hoàng thượng đúng là trọng võ, khinh văn. Chỉ là cái danh giới văn võ này, tại học đường dạy võ, đã mơ hồ không rõ rồi, tuy học đường gọi là học đường dạy võ, nhưng nói đám giáo úy là văn nhân, cũng không có người nào dị nghị gì, bất kể như thế nào, bệ hạ có thể tới, xác thực là một sự tình đáng được ăn mừng. Chỉ một lúc sau, xe ngựa chạy đến cửa ra vào học đường dạy võ, quan lại nhỏ lại ngăn cản xe ngựa, nội thị dắt cuống họng nói. Bệ hạ giá lâm, còn không nghênh giá. Quan lại nhỏ nói, tiểu nhân cung nghênh thánh giá chỉ là mời bệ hạ xuống xe, học đường dạy võ có quy củ, xe ngựa nghiêm cấm vào học đường, đây là quy củ của tư nghiệp đại nhân, ai xúc phạm chính là tội lớn. Quy củ, hoàng thượng chính là quy củ lớn nhất, mau tránh ra. Trong lúc này, tùy tùng không thể tưởng tượng được mình lại đụng phải người điên cuồng như vậy, Thẩm điên cuồng thì cũng thôi, làm sao cả học đường, không có một ai tỉnh táo vậy. Quan lại nhỏ nghiêm mặt nói, bệ hạ tất nhiên là quy củ lớn nhất nhưng... Triệu Cát ở bên kia đã đi xuống, hôm nay hắn đeo thông thiên quan, ăn mặc miện phục rất trịnh trọng, lại cười nói. Mà thôi, trẫm liền đi bộ, không cần phải làm người ta khó xử. Quan lại nhỏ bọn người lập tức quỳ xuống, hô to vạn tuế, tâm tình Triệu Cát không tệ, mang theo rất nhiều nội thị công nhân đi vào học đường, đang muốn đi hướng sàn vật, Thẩm Ngạo đã muốn mang theo huấn luyện viên tiến sĩ đến đây nghênh giá, đơn giản là hành lễ, nói một ít lời không thể nghênh đón từ xa, xin bệ hạ thứ tội. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, gọi Thẩm Ngạo đi cùng hắn đến sàn vật nói. Trẫm đi một chuyến này, chính là muốn nhìn xem, người có lười biếng hay không, nhìn đám giáo úy như thế nào, quốc gia nhiều chuyện, phải có người xoay chuyển tình thế, vịn tường nghiêng, còn có công bộ bên kia đã mang con dấu, hôm nay đưa cho ngươi. Thẩm Ngạo nói, vi thần tận tâm tận lực học đường dạy võ cũng có thể làm chứng. Triệu Cát chắp hai tay sau lưng, cười một tiếng, nhìn qua giáo úy xếp thành hàng xa xa, không khỏi âm thầm gật đầu, trời lạnh như vậy, đứng thẳng tắp không chút sứt mẻ, đổi lại là bản thân mình, thật sự không chịu đựng nổi. Triệu Cát đột nhiên nói, Thẩm Ngạo, nghe nói ngươi muốn lập quán rượu. Thẩm Ngạo ha ha cười một tiếng, cũng không phải sợ Triệu Cát can thiệp, có Thái Hậu ở đây, dựa vào tính tình Triệu Cát hơn phân nửa cũng sẽ không phản đối, chỉ nói. Tùy tiện làm chút ít sinh ý, bệ hạ biết đấy, người trong nhà vi thần nhiều, hơn nữa ta là người nhân phẩm cao thượng thanh liêm, luôn là quan viên mẫu mực tấm gương cho người đọc sách, nếu không thể sống tạm, vậy cũng không được, cho nên ngoài việc nước vi thần cũng sẽ tìm một chút sự tình hữu ích cho thể xác và tinh thần để làm. Triệu Cát nghe Thẩm Ngạo tự biên tự diễn, lạnh mặt ngắt lời, nói. Người nhà, luôn muốn làm ra những thứ mê hoặc khi dễ một lão nhân là có ý gì? Người và Thái Thái Sư đều là phụ tá đắc lực của trẫm, nên ở chung hòa thuận mới đúng, may mà Thái Thái Sư không trách cứ ngươi. Thẩm Ngạo ngượng ngùng nói, cũng là bởi vì ở chung hòa thuận với Thái Thái Sư, vi thần mới xây quán rượu bên cạnh nhà hắn, cách nhau rất gần, vi thần xử lý hết công vụ, còn có thể đi vào trong đó, không thiếu được việc đi bái kiến. Hai người nói chuyện mấy câu, đã lên đến đài hiệu trưởng, Thẩm Ngạo đột nhiên phát hiện thời điểm lên trên đài quan viên học đường. Góc chuyện audio.com Dạy võ đều ở dừng lại dưới đài hiệu trưởng, đám nội thị cũng ngừng chân, chỉ có chính mình ngốc nghếch lại cùng Triệu Cát lên đài hiệu trưởng. Bọn khốn kiếp này, vì cái gì không sớm thông báo một tiếng. Trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm oán, nhưng có gan đâm lao phải theo lao, người ta đều không theo kịp, chính mình ngốc nghếch theo sát, có tính là vượt qua không? Huống hồ đây là đài hiệu trưởng, hoàng đế là người cô đơn, người ta đứng ở chỗ cao, đó là theo lý thường, bản thân bị kích động mà theo đuôi, mà đang ở trước mặt ải rất nhiều người, thật sự vô cùng chói lóa. Thẩm Ngạo rụt rụt chân, liền muốn xám xịt mà quay người xuống đài, tuy là bất chi bất giác, nhưng lúc này mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, hùng dũng oai vệ đi lên trên, lại xám xịt xuống dưới mặt đất, thật sự có chút ngại ngùng. Thẩm Ngạo vừa mới có cái tâm tư này, Triệu Cát liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ ra dáng tươi cười không thể nắm lấy, một tay giữ chặt hắn, thấp giọng nói. Thành thành thật thật theo sát phía sau trẫm, chạy làm cái gì? Thẩm Ngạo bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Tuân chỉ, một câu tuân chỉ này, chính là lưu cái ám chỉ trước ý nói hắn phụng chỉ làm việc là ngươi muốn ta làm, đến lúc đó cũng không nên tính sổ. Đón gió lạnh, Triệu Cát và Thẩm Ngạo quan sát giáo úy dưới đài hiệu trưởng, Triệu Cát cười cười, nói. Trẫm là tế rượu, nhưng học đường dạy võ từ lúc kiến lập đến nay, lại chưa từng tới học đường, đây là trẫm thất trách. Đám giáo úy kích động mà nhìn Triệu Cát loại ánh mắt này, lại làm cho Triệu Cát sinh ra một chút thỏa mãn, người tầm thường không dám nhìn hắn, đều là ánh mắt lập lòe, ngẫu nhiên có người nhìn hắn, cũng là nịnh nọt muốn nịnh bợ, ngoại trừ Thẩm điên cuồng sau lưng, ai cũng làm cho hắn chán ghét. Ngược lại, ánh mắt những giáo úy này, có thể thấy được sau cái ánh mắt thanh tịnh kia, là cõi lòng đầy kích động, đây là một loại cảm giác sùng bái, được ánh mắt như vậy chú ý, trong lòng Triệu Cát không nhịn được khen ngợi. Quả nhiên đều là người đọc sách, lập tức nói tiếp, hôm nay chậm đến, chính là có một câu muốn nói. Hắn nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, cất cao giọng. Các khanh tương lai đều là trụ cột của quốc gia, từ từ thao luyện, ngày sau trẫm sẽ trọng dụng quân đội bên cạnh thiên tử, môn sinh của trẫm, phải để cho người khác ngưỡng mộ cho trẫm thể diện thật lớn. Cách chương.